cộng thêm cảm giác tròn lẳn khi cầm trong tay khiến nó chẳng khác gì một hòn đá bình thường. Nhìn thấy thanh tiểu kiếm Từ Liên Hoa hơi ngập ngừng rồi khẽ hỏi Đinh Ninh. Ta còn cho rằng Tiết Động Chủ đem thanh kiếm này truyền cho ngươi. Đinh Ninh nhìn y nói. Sư Vinh khoan hậu và chững chạc hơn ta nhiều. Thanh kiếm này đương nhiên là phải truyền lại cho huynh ấy. Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Tụng đã nặng nề rơi xuống đất không thể đứng lên. Trận đấu vừa bắt đầu diễn ra đã làm cho rất nhiều người kinh sợ. Tiểu kiếm mà Trương Nghi nắm chặt trong tay chính là thanh bản mệnh kiếm đã cùng Tiết Vong Hư gây chấn động toàn bộ Trường Lăng vào mùa đông năm ngoái. Tuy rằng khi chủ nhân chết đi thì lực lượng của nó cũng tan theo, thanh kiếm lại một lần nữa trở thành vật chết. Nhưng do được Tiết Vong Hư dùng cả đời để bồi dưỡng nên nó có thể hỗ trợ rất nhiều cho các kiếm kinh trong Bạch Dương Động. Ít nhất khi Trương Nghi thi triển một chiêu Bạch Dương Thiêu Giác thì chỉ sợ không có bất kỳ một thanh kiếm nào trong thiên hà có thể thích hợp hơn nó. Lúc trước, những người trong Trường Lăng cũng không chú ý nhiều đến Trương Nghi. Vậy mà bây giờ thanh tiểu kiếm này lại nằm trong tay hắn chứ không phải Đinh Ninh. Cuối cùng, điều làm cho tất cả sư trưởng ở các chốn tu hành đang xem trận đấu này phải kinh hãi chính là những hình ảnh song phương chiến đấu khi nãy. Trương Nghi một kiếm chiếm được tiên cơ sau đó lại dừng lại dường như muốn chọc giận Hạ Tụng làm cho gã bắt đầu tấn công mãnh liệt. Cũng chỉ khi tính toán trước như vậy Trương Nghi mới có thể trong thời gian ngắn hai tay thi triển hai thức Bạch Dương Thiêu Giác. Vì vậy lúc Trương Nghi dừng lại đều không phải là tính cách của hắn do dự hay quá nhân hậu. Hay là lúc quyết định thắng bại Trương Nghi biểu hiện ra khả năng cận chiến cũng đã vượt qua cả Hạ Tụng. Tất cả điều ấy làm cho những thí sinh đang xem cuộc chiến đều không kịp phản ứng. Trương Nghi không phải nhỏ yếu như trong suy nghĩ của bọn họ. Việc làm mọi người lầm tưởng như vậy chỉ là vì hắn quá khiêm tốn cùng với ít xuất hiện mà thôi. Thời điểm này, gã thí sinh lúc trước đã cười lạnh diễu Trương Nghi còn chờ đợi cái gì. Sau đó lại thấy có điều gì đó không ổn khi Hạ Tụng đáp trả thì giờ đây đã hiểu ra điều bất ổn đó nằm ở chỗ nào. Lúc trước, Hạ Tụng nói Trương Nghi kiêu ngạo nhưng nghĩ lại từ lúc kiếm hội bắt đầu đến giờ hay là ngay cả khi hắn đánh bại Hạ Tụng, người xếp hạng 11 trên tài tuấn sách, Trương Nghi cũng chưa từng tỏ ra mình là kẻ kiêu ngạo, trong ánh mắt hắn chỉ có sự áy náy mà thôi. Trên ý nghĩa nào đó thì Trương Nghi không được tính là cường giả mà phải che giấu thực lực. Ngay cả trôi bản mệnh kiếm mà Tiết Vong Hư để lại cho hắn cũng không đem lại bất kỳ tác dụng hoặc mang tính quyết định gì. Nhưng càng như thế lại càng làm cho những thí sinh đang xem cuộc chiến tuyển sinh này cảm thấy trong lòng có một chút lạnh lẽo khó hiểu. Trương Nghi từ từ thu hồi tiểu kiếm nhìn Hạ Tụng đang nằm dưới đất không ngừng ho ra máu mà cảm thấy vô cùng áy náy. Rốt cuộc hắn vẫn không kiềm chế được khom người thi lễ, chân thành nói, thật có lỗi, có điều ta chưa bao giờ khinh thường ngươi, cũng chưa bao giờ nghĩ một kiếm lại có thể đánh bại ngươi. Tuy biết rõ là Trương Nghi chân thành tạ lỗi nhưng lúc này Hạ Tụng chỉ cảm thấy giận dữ và xấu hổ, gã lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Một đám người cường đại thì đáng sợ hơn so với chỉ có một người cường đại. Tịnh Lưu Ly nói với Đàm Thai Quan Kiếm đang đứng bên cạnh, ánh mắt lại nhìn về hướng mép núi xa xa nơi có chướng bồng của cung nữ họ Dung, rồi tiếp tục chào phúng nói. Ngay cả Lâm Sư Bá cũng cảm thấy lần kiếm hội này càng ngày càng thú vị, ta ngược lại muốn xem người nọ chuẩn bị kết thúc như thế nào. Tuy rằng phe Đinh Ninh có Nam Cung Thải Thục và Hà Uyển đã rời khỏi kiếm hội, nhưng do Trương Nghi chiến thắng Hạ Tụng, vì vậy dù thế nào thì phe Đinh Ninh cũng có nhiều người mạnh hơn. Nhìn Trương Nghi quay trở lại bên đám người Đinh Ninh, khóe miệng Lâm Tùy Tâm lần nữa xuất hiện một tia vui vẻ hiếm thấy. Chính là vì có cùng ý nghĩ với Tịnh Lưu Ly, lão cảm thấy lần kiếm hội này càng ngày càng thú vị. Vì thế sau khi Đinh Ninh dùng một kiếm đánh bại Chu Vong Niên chấn nhiếp toàn trường, lão liên tục an bài Nam Cung Thải Thục, Trương Nghi, Hà Uyển thay nhau lên thi đấu. Sở dĩ Lâm Tùy Tâm an bài kiểu như vậy là muốn giúp Đinh Ninh dựng lên khí thế, rồi sau khi khí thế mà Đinh Ninh vất vả mới có thể tạo được bị phá hư thì lão lại muốn xem hắn có cách nào để có thể lấy lại. Hai phe tỉ thí cũng giống như hai quân đội đối đầu, điều mà Lâm Tùy Tâm muốn nhìn ở đây chính là năng lực điều quân cũng như khả năng lãnh đạo của Đinh Ninh. Hiện tại không chỉ Đinh Ninh mà ngay cả bọn người Trương Nghị, từng người biểu hiện ra năng lực đều làm cho lão cảm thấy rất bất ngờ. Giờ đây lão đã hiểu rõ tất cả, tự nhiên muốn đền bù chút gì đó để khiến lần kiếm hội này càng trở nên công bằng. Cho nên không cần nhìn danh sách đang cầm trong tay, lão lập tức báo ra tên một người, Độc Cô Bạch. Nghe được cái tên này làm cho rất nhiều người đang có mặt ở đây cảm thấy khiếp sợ, liên tục những tiếng hít thở trầm trọng giống như thủy triều vang lên. Đấu với Tông Tĩnh Thu, Lâm Tùy Tâm tùy ý lật qua danh sách, rồi sau đó đọc lên cái tên đầu tiên mà lão nhìn thấy. Đến phiên ta ra sân, nghe được tên đối thủ, Độc Cô Bạch nhìn Đinh Ninh rồi liếc qua đám người Từ Liên Hoa đang đứng bên cạnh. Bình tĩnh nói một câu rồi bắt đầu bước về phía Trương Nghi đang trở lại. Trước khi kiếm hội bắt đầu, Độc Cô Bạch chỉ tập trung tinh thần đẽo kiếm. Giờ đây những cây kiếm hắn đẽo được đã chất một đống nằm trên mặt đất ngay cạnh chân y, nhưng y lại không mang theo một thanh nào cả. Mà hiện giờ mặt mũi đối thủ của y đang trắng bệch, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là khóc lên. Độc Cô Bạch chưa từng xuất thủ tại Trường Lăng, nhưng thời điểm Tài Tuấn Sách xuất hiện, tất cả nhân tài trẻ tuổi trong Trường Lăng đều cho rằng Độc Cô Bạch mới là người đứng đầu trong danh sách. Tuy rằng sau đó người đứng đầu được ghi trong danh sách là Liệt Huỳnh Hoàng, nhưng hiện tại Liệt Huỳnh Hoàng đã bị loại trong biển bụi gai. Vì thế, lúc này Độc Cô Bạch tự nhiên là người đứng đầu trong danh sách đó. Mà Tông Tĩnh Thu xuất thân từ Ngọc Thiềm Đạo Quán, trong Tài Tuấn Sách thì gã xếp hạng dưới 30. Và lại chân trái lúc này còn đang bị thương nên mọi hành động đều không tiện. Trong con mắt của mọi người thì đều xem đây là cuộc chiến quá mức chênh lệch. Độc Cô Bạch đi qua Trương Nghi, hai người cùng gật đầu thi lễ với nhau. Sau đó lại tiếp tục tiến vào sân thi đấu mà Trương Nghi cùng Hạ Tụng vừa sử dụng. Nhìn đối thủ đầy khó khăn phải chống kiếm xuống đất mà đi còn vẻ mặt thì như sắp khóc. Độc Cô Bạch hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, ngươi bị thương rất nặng. Ta sẽ xuất ra một kiếm, chỉ cần ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ nhận thua. Xuất ra một kiếm, tiếng kêu vang lên khắp nơi. Tông Tĩnh Thu đang như sắp khóc đột nhiên ngẩn ngơ, gã ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tin được, trong ánh mắt lại một lần nữa lóe lên tia hy vọng. Việc này quá là tự đại. Hà Uyển nhíu mày, không kiềm chế được nói ra. Nàng không nghi ngờ thực lực của Độc Cô Bạch. Nàng có thể khẳng định nếu như là bình thường Độc Cô Bạch chỉ cần một kiếm tùy ý là có thể đánh bại Tông Tĩnh Thu. Nhưng vấn đề bây giờ là lại trực tiếp nói ra như vậy, Tông Tĩnh Thu sẽ không cần nghĩ nhiều mà chỉ cần toàn tâm chú ý phòng thủ. Thương thế của gã tuy rằng không nhẹ nhưng trên thực tế toàn lực phòng ngự một chiêu cũng sẽ không phải là vấn đề lớn. Theo nàng thấy Độc Cô Bạch làm như vậy là quá nguy hiểm, hơn nữa lại không cần thiết. Hắn muốn đả kích sĩ khí đối phương. Trương Nghi vừa về đến trước mặt Hạ Uyển, nghe nàng nói như vậy liền nhẹ nhàng giải thích. Lúc trước Đinh Ninh sư đệ chỉ dùng một kiếm đánh bại Chu Vong Niên đã làm cho sĩ khí đối phương bị giảm nhiều. Nếu lần này Độc Cô Bạch lại một kiếm đánh bại đối thủ thì bên kia sẽ càng thấy khẩn trương hơn. Áp lực lớn, lại quá khẩn trương, như thế sẽ dẫn đến phạm phải sai lầm. Nghe Trương Nghi giải thích, cặp lông mày Hà Uyển từ từ buông lỏng, nàng thấy gương mặt Trương Nghi vẫn điềm đạm không có chút lo lắng, nhẹ gật đầu nói, sư đệ ngươi nói không sai, ngươi mạnh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Đâu có, đâu có. Khuôn mặt Trương Nghi đỏ ửng liên lục lắc đầu. Mạnh hơn chúng ta nghĩ nhưng phải thêm một cái điều kiện, chính là lúc mà ngươi không tỏ ra nhu nhược. Nhìn bộ dạng Trương Nghi mà Hà Uyển không nhịn được mà cười đùa cợt, nàng nói, nói thật, lúc tỉ thí với Hạ Tụng, ngươi lại không tỏ ra nhu nhược, điều này làm ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trương Nghi càng thêm xấu hổ, cúi đầu nói, lúc trước tiểu sư đệ đã đặc biệt nhắc nhở ta về việc này, và lại nhờ Hạ Uyển cô nương ta mới có thể tiến vào vòng trong, nếu bởi vì sự nhu nhược của ta mà làm thua trận, như thế thật có lỗi với Hạ Uyển cô nương. Hóa ra là vì Hạ Uyển, Từ Liên Hoa cười đùa. Trương Nghi sững người, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không biết giải thích thế nào, gương mặt nhất thời đỏ bừng lại không nói ra lời. Sắc mặt Hạ Uyển cũng hơi đỏ, hung hăng trừng mắt sang Từ Liên Hoa, nhưng Từ Liên Hoa quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, đều biết Độc Cô Bạch rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh như thế nào thì phải xem một kiếm này rồi. Chú ý của Hà Uyển cũng bị rời đi, hai mắt của nàng hơi co lại, bởi vì lúc này kiếm của Độc Cô Bạch đã từ từ được rút ra. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, đối với tất cả mọi người, bội kiếm của Độc Cô Bạch là ý lão tử kiếm. Lúc trước hắn hướng về Đinh Ninh thỉnh giáo kiếm chiêu thì đám người Hà Uyển đã biết, nhưng tất cả thí sinh ở túp lều khác đều không biết Độc Cô Bạch sử dụng kiếm gì. Lúc này khi mà hắn bắt đầu rút kiếm, thì những thí sinh này đều ngưng thần nín thở, đầu tiên là muốn nhìn rõ hình dáng thanh kiếm này. Nhưng mà động tác Độc Cô Bạch rút kiếm lại vô cùng chậm, trong thời gian mấy hô hấp, kiếm của hắn chẳng qua mới chỉ rút ra được một tấc ngắn ngủn, ở miệng vỏ kiếm chẳng qua mới chỉ lộ ra một chút ánh sáng màu xanh biếc. Nhưng mà lúc này, hô hấp của tất cả các thí sinh đều không tự giác được mà dồn dập hẳn lên. Bởi vì trên toàn bộ đầu cánh tay phải của Độc Cô Bạch đã chảy ra từng luồng chân nguyên màu trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Từng luồng chân nguyên màu trắng này tản ra khí tức phi thường hùng hậu và bá đạo, nhưng lại tràn một cách ổn định vào trong chuôi kiếm trong tay hắn. Hơn một nửa thân kiếm vẫn nằm trong vỏ, rồi bắt đầu phát ra âm thanh chấn động, ê a, giống như tiếng sáo ở thương thuyền, thuyền buôn đang di chuyển trên sông lớn. Theo từng luồng chân nguyên đang liên tục được dồn vào, tay phải Độc Cô Bạch vẫn nắm chặt chuôi kiếm rồi chậm chậm rút ra. Nhưng mà thân kiếm ở trong vỏ kiếm như đang liều mạng giãy giụa, bên trong vỏ kiếm chớp động từng tầng ánh sáng. So với một đoạn thân kiếm đã lộ ra bên ngoài thì vỏ kiếm lại càng sáng hơn. Cảm thụ được khí tức chân nguyên bá đạo của Độc Cô Bạch vượt qua bản thân mình không biết bao nhiêu lần, hô hấp của Tông Tĩnh Thu càng ngày càng khó khăn. Từng giọt mồ hôi từ mi tâm hắn không ngừng chảy xuống. Hắn không biết Độc Cô Bạch truyền chân nguyên vào trong vỏ kiếm như vậy là có ý gì. Hắn chỉ cảm thấy càng chờ đợi thì càng nguy hiểm, nhưng mà hắn lại không dám tấn công chứ. Đối với hắn mà nói, hy vọng duy nhất chính là thời điểm mà kiếm thế Độc Cô Bạch hình thành, hắn sẽ cố hết sức thi triển ra một bộ kiếm ý đầy đủ, vốn chuyên dùng để ngăn cản kiếm thức. Tư thế rút kiếm của Độc Cô Bạch vẫn vô cùng chậm chạp, nhưng vỏ kiếm bên eo hắn sắp không thể chứa được toàn bộ ánh sáng vào bên trong, cả vỏ kiếm gần như trở nên trong suốt, thậm chí bắt đầu nứt ra một vài tia sáng. Nhưng cũng vào lúc này Độc Cô Bạch đột nhiên nhấc chân phải lên rồi nặng nề dẫm xuống mặt đất phía trước, còn kiếm ý mà hắn tích góp cũng được bộc phát ra. Bùm bùm, một tiếng nứt vang lên. Thanh kiếm nắm trên tay phải hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ kiếm, nhanh như một tia chớp đâm về phía Tông Tĩnh Thu. Đồng thời một loạt tiếng hoảng sợ không kìm chế được mà vang lên. Không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả tốc độ một kiếm này của Độc Cô Bạch. Trong nháy mắt, khi mà Độc Cô Bạch xuất kiếm, thì lực lượng tích góp bên trong vỏ kiếm hình thành một cỗ khí lưu đáng sợ dọc theo miệng rồi đẩy mũi kiếm rời vỏ. Trong tích tắc liền sinh ra lực đẩy kinh người đối với thanh kiếm đang xoay tròn bay về phía trước. Cùng lúc đó, mặt đất trước người Độc Cô Bạch nổ tung, lực lượng sinh ra khi hắn đạp một bước, hội tụ với chân nguyên trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí khi tràn vào chuôi kiếm sinh ra một loại lực lượng mới, dung hợp hoàn mỹ với một kiếm này. Thân kiếm kéo lê một đường vòng cung trên không trung, mũi kiếm bay về phía Tông Tĩnh Thu được vài thước. Thì hai bên mũi kiếm đã sinh ra từng đoàn gợn sóng âm bạo mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà càng làm người kinh hãi chính là, thời khắc cuối cùng mà mũi kiếm thoát ly khỏi vỏ kiếm, viền dưới mũi kiếm cắt lên miệng vỏ kiếm, chẳng những khiến cho vỏ kiếm xoay tròn bay về phía, hơn nữa toàn bộ vỏ kiếm cũng vỡ ra toàn bộ như là thiên nữ tán hoa. Mảnh vụn vỏ kiếm vỡ ra. Trước khi bay đến thân kiếm thì bị lực lượng tản ra trên thân kiếm phá thành nhiều mảnh vụn nhỏ, khiến cho tốc độ từng mảnh bay nhanh hơn, cuối cùng trực tiếp bốc cháy trong không khí, giống như vô số ngôi sao băng nhỏ kéo theo một vệt khói dài đánh tới Tông Tĩnh Thu. Đồng tử Tông Tĩnh Thu bị vô số vệt khói phủ kín, thậm chí ngay cả vẻ mặt sợ hãi cũng bị bao phủ hoàn toàn. Hắn vẫn luôn tập trung toàn lực chuẩn bị kiếm thức để phòng ngự. Nhưng mà chứng kiến một kiếm này của Độc Cô Bạch, trong đầu hắn nghĩ không ra bản thân có kiếm thức gì để có thể chống đỡ một kiếm như vậy. Trong nháy mắt, hắn cắn chặt răng, dùng một tư thế cổ quái mà cuộn tròn mình lại. Chân nguyên trong cơ thể liên tục không ngừng truyền vào bên trong thanh kiếm đặt ngang trước ngực. Từng luồng kiếm quang trong suốt như ngọc hiện lên chồng chất ở trước người hắn, kết thành một con thiềm thừ, con cóc, bằng ngọc mờ mờ ảo ảo. Những kiếm quang hình thành quang ảnh thiềm thừ cũng không lớn, thậm chí không thể che chắn tất cả thân thể hắn lại. Nhưng hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể ngăn cản những mảnh vỏ kiếm vụn đang phóng đến như sao băng kia. Hắn chỉ hy vọng mình có thể ngăn cản thanh kiếm trong tay Độc Cô Bạch. Hy vọng những mảnh vỏ kiếm vụn đã đâm qua thân thể mình không phải là vị trí chí mạng. Sau đó bản thân mình còn có thể kiên trì mà đứng thẳng. Bởi vì hắn chỉ cần chống đỡ một kiếm. Chỉ cần hắn vẫn có thể đứng thẳng sau một kiếm này của Độc Cô Bạch. Hắn liền có thể đạt được thắng lợi. Giữa chàng còn có rất nhiều tu hành giả có kiến thức phi thường cường đại. Đối với việc chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành lực lượng đều có phán đoán rất chuẩn xác. Nhìn Tông Tĩnh Thu thi triển một kiếm như vậy, rất nhiều người trong bọn họ đều nhăn mày thật sâu. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy Tông Tĩnh Thu có khả năng đỡ được một kiếm này. Mặc dù kế tiếp trong nháy mắt, rất nhiều mảnh vụn nhỏ đem thân thể Tông Tĩnh Thu xuyên thủng, nhưng mà chỉ cần có thể bảo vệ bộ phận trọng yếu của thân thể thì Tông Tĩnh Thu sẽ không bị ngã xuống. Nhưng mà vào lúc này lại xuất hiện hình ảnh làm cho bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Độc Cô Bạch thu kiếm. Vốn Độc Cô Bạch đang tiến công vô cùng thô bạo lại cứng rắn dừng lại. Thu kiếm. Kiếm trên tay phải hắn lấy tốc độ kinh người để tấn công cũng đã bất khả tư nghị thu hồi lại phía sau. Đặt vào bên eo mà nay đã không còn vỏ kiếm. Theo hắn thu kiếm, mũi kiếm làm cho không khí phía trước trong nháy mắt đều như bị rút sạch. Một đạo phù ý đặc biệt được yên lặng tạo ra. Phúc phúc phúc phúc. Bỗng nhiên phía trước hắn như là tuôn ra vô số cánh hoa rất nhỏ. Mỗi một cánh hoa nhỏ này đều là tiểu kiếm do mảnh vỏ kiếm vỡ tạo thành. Hơn nữa khi bị nổ tung thì được tăng tốc cùng với sinh ra hình ảnh của âm vào. Mà những tiếng phúc phúc dày đặc liên tiếp vang lên kia chính là những âm thanh mà mảnh kiếm quang đâm thủng thân thể Tông Tĩnh Thu, đâm thủng hư ảnh ngọc thiềm, cóc bằng ngọc, phát ra. Vô số hình ảnh cánh hoa rất nhỏ như một đóa hoa đang nở rộ trên không trung. Rất nhiều mảnh vỏ kiếm vỡ như là tiểu kiếm đâm xuyên qua thân thể Tông Tĩnh Thu, làm cho sau lưng hắn bắn ra vô số đóa huyết hoa nhỏ. Ánh mắt Tông Tĩnh Thu mở lớn hết cỡ. Thân thể hắn như bị điện giật, ý thức nói cho hắn biết hắn phải đứng vững, phải giơ được kiếm lên, nhưng mà lực lượng đánh lên người cùng đánh sâu vào trong thân thể hắn lại không cho phép hắn làm như vậy. Thân thể hắn bị mất khống chế rồi lộn một vòng về phía sau, mạnh mẽ rơi xuống đất. Một loạt tiếng kinh hô cùng kiếm minh vang lên như thủy triều, còn kèm theo cả tiếng gào thét hoảng sợ. Tiếp theo trong bóng tối có rất nhiều kiếm quang lóe sáng. Kèm theo đó rất nhiều tiếng kim loại vang lên chói tai. Độc Cô Bạch ngừng lại, tay trái bịt mũi, tránh cho bản thân đỡ bị ho khi hít phải đám bụi đang bay ở phía trước. Những mảnh vỏ kiếm vỡ kia thậm chí đã bắn đến những thí sinh ở phía sau Tông Tĩnh Thu. Có một vài thí sinh trở tay không kịp, thậm chí ngay cả khi đã xuất kiếm cũng không thể đối phó được những mảnh vỡ này bị nó làm cho bị thương. Hắn cố ý hay sao? Nhìn túp lếu khác có chút hỗn loạn, cùng với âm thanh có chút hoảng sợ, Dịch Tâm vẫn luôn luôn im lặng vì quá mệt mỏi cũng không nhịn được mà trợn mắt há mồm khẽ lẩm bẩm. Hà Uyển cũng có chút im lặng, một kiếm này không ai có thể nói là Độc Cô Bạch cố ý, nhưng mà nhìn hình ảnh như vậy thì ai cũng cho rằng một kiếm này hoàn toàn là do Độc Cô Bạch hướng về tất cả mọi người ở phía sau Tông Tĩnh Thu mà xuất ra. Trương Nghi ngây người, cái này... Muốn làm liền làm đến triệt để, đây chính là hào khí của Độc Cô gia. Từ Liên Hoa cười lạnh, quay đầu liếc nhìn Trương Nghi, nói, học Độc Cô Bạch nhiều một chút, như vậy sẽ không còn nhu nhược nữa. Dường như Độc Cô Bạch cũng không còn cái gì để nhìn, bình tĩnh xoay người, tay trái vẫn bịt mũi sau đó đi về hướng đám người Đinh Ninh. Tuy nhiên tất cả thí sinh bên cạnh túp lều kia cũng từ bóng lưng hắn mà đoán được một vài điều. Nhiều người không nhịn được mà tức giận la mắng. Nếu như không phải bạn bè, thì đó chính là địch nhân, mượn cơ hội chém các ngươi một kiếm, cũng không có cái gì là ghê gớm. Trong bóng tối, ánh mắt Lâm Tùy Tâm sáng hơn.